ngươi không phải muốn thi ma dược sư sao? Vậy thì ta để cho ngươi thi ma dược sư. Nhưng đồng thời ta làm thêm cho ngươi một đề bổ sung của bài thi. Ngươi qua được bài thi thì ngươi sẽ thêm một cái xưng hiệu đại lục đệ nhất ma dược sư. Ngươi không qua được thì chỉ là ma dược sư. Nhìn như công bằng nhưng Đỗ Duy làm sao lại có thể nhìn không ra thêm ý trong đó. Hắn vốn từ chối kiểm tra cấp bậc mà lựa chọn ma pháp dược tề sư để lách luật mà che giấu thực lực bản thân. Kiểm tra ma pháp dược tề sư là dễ dàng nhất cũng đủ để công hội thừa nhận tư cách ma pháp sư. Đó là vỏ bọc mà Đỗ Duy lựa chọn. Nhưng làm thêm đề bổ sung này sẽ nhằm không tha cho Đỗ Duy tiếp tục lùi bước hoặc tránh né. Ngươi không phải mạnh miệng nói nghe hay lắm sao? Ngươi không phải muốn khai sáng một con đường của riêng mình sao? Ngươi không phải xuất phát từ ý tưởng dùng ma pháp dược tề sư đi một con đường bất đồng với các ma pháp khác sao? Nếu như vậy ta thỏa mãn ngươi, nhưng lại cho ngươi một cơ hội tốt hơn, cho ngươi trở thành kẻ đứng đầu ma pháp dược tề của đại lục. Cơ hội như vậy nếu ngươi còn không dám tiếp nhận vậy sẽ chỉ có thể thừa nhận là ngươi chỉ biết chém gió. Nếu Đỗ Duy thật sự lùi bước không dám tiếp nhận đề bổ sung này vậy rõ ràng lời giải thích cao thượng vừa rồi nhìn như còn có phong độ cao nhân của hắn đều là rất dối trá. Xưng hiệu đứng đầu đại lục này cho dù là cao nhân cũng sẽ nhịn không được động tâm. Nếu ngươi không động tâm trước danh hiệu này vậy thì giải thích duy nhất chính là ngươi không phải cao nhân mà là khoan khoát lát. Muốn đùa với ta chứ gì? Trong lòng Đỗ Duy cười lạnh, sau đó lớn tiếng nói ta chấp nhận tốt lắm. Ánh mắt của chủ tịch gia cô Binh Đao Gan cũng rất kiên quyết. Nói thật là xưng hiệu vị ma pháp dược tề sư đứng đầu đại lục này thật sự là cử chỉ bất đắc dĩ. Nói cho cùng cho dù dược tề sư là một ngành gân gà nhưng danh hiệu đại lục đệ nhất còn có chút lỗ mãn. Có thể trở thành chủ tịch công hội ở lĩnh vực ma pháp. Tất nhiên là gia cô Binh Đao Gan không phải là hạng người không có năng lực. Dùng kỹ năng ma pháp của hắn cũng hiểu được ma pháp dược tề học mặc dù là một ngành gân gà nhưng tại trong cả hệ thống tri thức ma pháp nó cũng chiếm cứ một mảng cơ sở quan trọng. Tùy tiện gán cho một cái danh hiệu dược tề học đứng đầu đại lục bản thân hắn đích xác có phần lỗ mãn. Có điều là muốn để cho Đỗ Duy đi vào ca hơn u ơ nơn phép cũng không thể không mạo hiểm. Vậy Pháp Sư Leonide, ngài là Pháp Sư có kinh nghiệm kiểm tra phong phú nhất nơi này. Xin mời ngài vì Pháp Sư Đỗ Duy giảng giải một chút nội dung kiểm tra ma pháp dược tề sư đi. Mặc dù hiện tại Leonide hận Đỗ Duy đến chết nhưng lại không thể trái ý tứ của chủ tịch. Hắn hừ một tiếng nghe hơi á á. Vẻ mặt hiểm độc. Hắn đang muốn nói thì Arike ở bên cạnh đột nhiên mở miệng cười để cho ta nói cho. Ta nghĩ nói đến môn ma pháp dược tề so với các vị ngồi ở đây lão già như ta tại phương diện nghiên cứu nên là thâm sâu nhất. Lời này không ai phản đối. Dù sao Arike cả đời chìm đắm vì thí nghiệm ma pháp. Trong ma pháp dược tề học đích xác tính đứng đầu trong ma pháp công hội rồi. So sánh với cấp bậc ma pháp sư chính thức thì kiểm tra ma pháp dược tề sư thật sự là đơn giản làm cho nhiều người trừng mắt ngạc nhiên. Đầu tiên, ngươi chỉ cần có thể kể ra của 20 cách điều chế cơ sở của ma pháp dược tề sư mà giám khảo đưa ra. Hơn nữa trong khi kiểm tra phải nhận ra rõ ràng vài loại thực vật và dược tề ma pháp thường thấy. Sau đó dưới sự giám sát của người chủ trì kiểm tra ở một bên ngươi thao tác đầy đủ trình tự hoàn thành pha chế dược tề gì là tự lựa chọn sau đó chỉ cần ngươi thông qua mấy câu này vậy thì chúc mừng ngươi. Ngươi có thể thu được tư cách chính thức ma pháp dược tề sư. Chỉ đơn giản như vậy thôi. dùng trí thông minh của Đỗ Duy. Hắn từ nhỏ đã học tập ma pháp dược tề học. Cách điều chế cơ sở này đừng nói kể ra 20 cái dùng tinh thần lực ma pháp sư siêu cường của hắn và trí nhớ cực tốt. Cho dù muốn hắn kể ra cả 300 cơ sở cách điều chế cũng không là vấn đề gì. Cho nên phân tích ra một chút thực vật và dược tề ma pháp cũng là đơn giản. Mà quá trình thao tác phối chế chỉnh sáo dược tề cũng không làm khó được Đỗ Duy. Mà cái khó, sợ rằng khó khăn sẽ là tại cái đề bổ sung kia. Khuôn mặt chủ tịch gia cô Binh Đao Gan mang theo nụ cười. Hắn tự hồ nhận định Đỗ Duy sẽ không cách nào thông qua cái đề bổ sung kia. Đến lúc đó cho dù cho Đỗ Duy danh hiệu ma pháp dược tề sư tuyên dương ra ngoài, nhưng nói Đỗ Duy không thông qua đề phụ vậy thì phong độ cao nhân mà thằng ông này khổ tâm tạo ra cũng sẽ bị đạp cho nát. Đỗ Duy, đề bổ sung này kỳ thật cũng không khó giải thích. Gia Cô Binh Đao Gan mỉm cười làm cho trong lòng Đỗ Duy rất khinh thường. Không khó ư? Không khó mới là lạ. Ngồi ở đây đều là ma pháp sư có kỹ năng thâm hậu. Như vậy tất cả mọi người đều biết ma pháp dược tề học, trong khi học tới chỗ cao sâu hơn có thể không cần năng lực ma pháp của bản thân. Hoàn toàn dựa vào một chút ma pháp thực vật và tài liệu của dược tề điều chế ra có thể mô phỏng ra một chút hiệu quả ma pháp. Đương nhiên trước mắt xem ra đại đa số ma pháp dược tề học chỉ có thể thành công mô phỏng một chút ma pháp cấp thấp. Cho dù có thể mô phỏng ra trung cấp ma pháp thì đều là rất hiếm hữu. Phương diện này sợ rằng chỉ có đại sư Arike có quyền uy phát ngôn. Ta nhớ nhiều năm trước đại sư Arike nghiên cứu chế tạo ra một loại ma dược. Vốn là mô phỏng một ma pháp phụ trợ trung cấp nhưng kết quả lại là thất bại. Gia Cô Binh Đao Gan mỉm cười nói, nếu nói như vậy, vậy thì ta đưa ra cái đề bổ sung là mời pháp sư Đỗ Duy các hạ không cần thực lực ma pháp gì mà thuần túy dùng dược tề học phối chế ra một loại tài liệu có thể mô phỏng ra một loại ma pháp trung cấp trở lên. Hệ gì cũng được, nhưng phải được công nhận là trung cấp trở nên. Đồ cáo già hèn hạ. Sau khi Đỗ Duy nghe xong trong lòng cười lạnh. Dùng ma pháp dược tề mô phỏng ra trung cấp ma pháp, quả thực chính là nói đùa. Sôn Sờ Cai ơ có thể sử dụng ma pháp dược tề tinh chế ra hỏa dược, sau đó mô phỏng hỏa cầu thuật cấp thấp nhất. Đỗ Duy nhận thấy đó đúng là sự đột phá và sáng tạo cách mạng rồi. Có thể nói hắn là thiên tài một đời. Tại lĩnh vực ma pháp đã là có đủ ý nghĩa để lập ra một chân trời mới. Nhưng cũng chỉ có thể mô phỏng ra hỏa cầu thuật cấp thấp. Nói đến mô phỏng ra trung cấp ma pháp, hiện tại nhìn khắp cả đại lục không ai có thể làm được. Căn bản là chuyện không có khả năng. Đề do Gia Cô Binh Đao Gan đưa ra này quả nhiên là khó khăn tới cực điểm. Ngay cả Arike cũng sẽ nhận định là Đỗ Duy không cách nào làm được, bởi vì Arike biết chính mình cũng không làm được. Cả đời hắn nghiên cứu thí nghiệm ma pháp, hiểu biết đối với ma pháp dược tề học được tính là xuất chúng trong ma pháp công hội rồi. Nhưng hắn cũng không có cách nào khác dùng dược tề mô phỏng ra tới hiệu quả ma pháp gì. Một ít dược vật có tính kiết thiết đối với tinh thần có lẽ có khả năng đạt tới một ít tác dụng phụ trợ. Ví dụ như bổ sung hao tổn ma lực của ma pháp sư. Nhưng những cái này đều không tính là ma pháp chính thức. Muốn dùng dược vật mô phỏng ra ma pháp, nói dễ vậy sao? Ta chấp nhận. Tiếng trả lời của Đỗ Duy vang lên làm cho mấy lão già đồng thời biến sắc. Đỗ Duy lại đã tính trước, nếu như vậy chúng ta bắt đầu đi, bắt đầu kiểm tra từ ma pháp dược tề sư cơ bản. Không biết vị đại sư nào ra đề trước đây. Muốn ta kể ra 20 cách điều chế cơ sở nào khụ khụ. Đại sư Arike cuống quýt ho khan. Không thể tưởng tượng nhìn Đỗ Duy. Sau đó nói ra một tiếng chủ tịch. Ta muốn đề nghị kỳ thật kiểm tra cơ sở đối với Đỗ Duy mà nói đã không cần phải làm nữa. Ta từng cùng hắn đã làm một chút thí nghiệm ma pháp. Đối với kỹ năng ma pháp dược tề học của Đỗ Duy, ta hoàn toàn có thể lấy ra danh dự của ta bảo đảm. Kể ra cơ sở phối phương hoặc là phân biệt ma pháp thực vật. Còn có trình tự thao tác phối chế việc này. Buổi chiều hôm đó Đỗ Duy đã tại trong phòng thực nghiệm của ta làm rất nhiều lần. Ta nghĩ chúng ta có thể trực tiếp bỏ qua trình tự này tiến vào kiểm tra thêm đi. Arike cũng rất tò mò. Rốt cục Đỗ Duy có thể sử dụng dược tề gì có thể phỏng ra ma pháp gì đây? Arike cả đời làm nghiên cứu giờ phút này lòng hiếu kỳ hoàn toàn nổi lên. Trong lòng Đỗ Duy rất bình tĩnh. Hắn cười nói nếu là ta lựa chọn một đường. Vậy ta cho rằng, mô phỏng ra trung cấp ma pháp, quá mức đơn giản. U, V, K, W, W, M. Vừa đúng lúc ta có một thành quả nghiên cứu. Ta nguyện ý trực tiếp khiêu chiến dùng dược tề học mô phỏng ra một cái ma pháp cao cấp một lời nói ra. Mọi người kinh sợ. Tất cả mọi người biết. Ta có cố thầy giáo gan đang đại sư am hiểu một cái chú ngữ ma pháp cao cấp bánh xe thời gian phải không? Đây là một cái chú ngữ cao cấp ma pháp, có thể dùng thực lực ma pháp cường đại tới nghịch chuyển thời gian không gian. Đỗ Duy vừa mới nói xong, lập tức mấy lão già này đều gật đầu. Ma pháp bánh xe thời gian của gan đang mấy lão già này đều biết. Vậy ta cũng nghiên cứu ra một cái phương pháp phối chế dược có thể khống chế thời gian. Đỗ Duy nói xong, toàn trường câm lặng. May là ta sớm có chuẩn bị. Nói xong, Đỗ Duy lấy từ trong chiếc nhẫn chứa vật mang theo bên người mang ra một thứ. Đây là một cái túi bằng vải bố màu đen để bọc đồ. Bên trong hiển nhiên là một cái bồn hoa, chỉ là không biết tại sao dùng miếng vải bố đen dày như vậy bọc quanh. Dường như giống như không dám để tiếp xúc ánh sáng. Đây là hoa quyền. Đỗ Duy đem bồn hoa đặt ở trên mặt đất rồi mỉm cười nói tất cả mọi người biết câu hoa quyền vừa hiện. Hoa quyền là loại hoa có thời gian nở ngắn nhất. Chỉ có trong khi sáng sớm dưới lúc mặt trời vừa mới mọc. Nụ hoa của nó sẽ nở rất ngắn ngủi nhưng mà lập tức rất nhanh sẽ điêu tàn. Cho nên ta muốn dùng cái này để biểu diễn thành quả thí nghiệm của ta là thích hợp nhất. Nói xong Đỗ Duy lại cầm ra một cái bình. Sau khi nhẹ nhàng vặn nắp bình ra lập tức từ trong bình truyền ra một mùi vị kỳ dị. Người ngồi đây đều là người trong nghề. Đều ngửi thấy mùi vị này đúng là không biết dùng bao nhiêu loại ma pháp dược tề cổ quái pha chế tổng hợp hợp thành mùi vị này. Cho dù là Arike dùng kinh nghiệm ma pháp dược tề của hắn cũng chỉ nhận ra bốn loại dược vật trong đó. Mà càng nhiều mùi vị trộn lẫn tương trợ nhau. Đã rất khó phân biệt rồi. Kế tiếp là kể cả Arike. Jacobin Dagan còn có Leonide cùng với Elenac bốn người cả đời khó quên cảnh tượng này. Cho đến mãi khi Arike chết. Hắn đều không biết rõ vì sao tên này này kinh nghiệm ma pháp dược tề học không bằng chính mình thì làm như thế nào được. Đỗ Duy tùy ý mở ra cái túi màu đen kia. Lộ ra phía dưới bên trong là bồn hoa, trong bồn đúng là có một nụ hoa đang hé nở. Theo quang mang chiếu rọi tại trước mắt nhanh chóng mở ra một vòng hoa. Nhưng việc kế tiếp là Đỗ Duy nhẹ nhàng cầm nghiêng cái bình. Một giọt rồi một giọt chất lỏng nhỏ vào trong đất bồn hoa. Đóa hoa quyền khô héo lúc đầu lập tức như được ma pháp sư hạ xuống một pháp thuật thời gian vĩnh hằng. đóa hoa nở ra diễm lệ như trước, sức sống bừng bừng không có chút hình dáng điêu tàn nào. 1 phút, 5 phút, 10 phút. Cũng không biết qua bao lâu, Jacobin đau gan mở to hai mắt nhìn. Hạ ý thức chạm vào chén trà bên người, nhưng thấy tay lạnh lẽo. Hóa ra trà nóng sớm đã nguội lạnh bởi vì thời gian quá dài. Nhưng mà hoa quỳnh kia lại dường như vẫn vậy, nở ra như trước. Leonida đã nhịn không được đứng lên đi tới bên cạnh bồn hoa. Cẩn thận nhìn đóa đàm hoa kia. Nhưng mà vị lão ma pháp sư này trải qua xem xét tỉ mỉ, không thể không thất vọng xác nhận đàm hoa này là thật. Đàm hoa bình thường nhất. Bản thân nó không có một chút chỗ đặc thù gì. Làm sao ngươi làm được như vậy? Leonida biến sắc. Nhìn chằm chằm Đỗ Duy để cho ta xem dược liệu trong bình của ngươi. Đỗ Duy lại cười lạnh một tiếng. Ngược lại cầm cái bình dược tề kia thu vào rồi đứng lên. Thản nhiên nói, đại sư Leonida, yêu cầu của ngài không biết là rất quá đáng sao? Leonida lập tức nghẹn lời. Đích thực yêu cầu như vậy mặc dù là ở kiểm tra cũng là tuyệt đối xem như rất quá đáng. Lĩnh vực ma pháp sư này, pháp sư nào đều đối với thành quả nghiên cứu của mình coi như là tính mạng. Đổi lại nếu nói bản thân Leonida, hắn sẽ đem chú ngữ ma pháp mà bản thân hắn nghiên cứu ra tùy tiện nói cho người khác sao? Đương nhiên sẽ không. Mà Đỗ Duy, dưới sự giám thị của mấy đại pháp sư, có thể 100% xác nhận thằng nhóc này không có thi triển ma pháp gì. Trên người hắn không hề có ma lực chấn động. Ở tại đây tuyệt đối không có dùng ma pháp tác động vào đó hoa quyền. Nếu không cũng tuyệt đối không thể che giấu lừa được mấy nhân vật đứng đầu ma pháp công hội này. Nhưng là hắn đã làm được. Dùng một bình dược liệu trong nháy mắt đem đó hoa quyền này đông lại. Đỗ Duy nhìn mấy lão già trợn mắt há hốc mồm này, hạ ý thức vỗ vỗ miệng túi của mình. Nghĩ thầm hừ, may là ta có nước suối trẻ mãi không già. Đương nhiên vì che giấu hình thái của nước suối, Đỗ Duy cố ý trộn lẫn bên trong một ít tài tiêu ma pháp dược liệu. Vừa không ảnh hưởng công hiệu của hình thái nước suối ban đầu, đồng thời còn làm cho người khác nhìn không ra bộ mặt thật của dược liệu này. Thật lâu sau, dường như Đỗ Duy không nhịn được ngáp một cái. Nhìn chủ tịch Jacobin đau gan thư, ngài chủ tịch, xin hỏi ta có thể xem như thông qua kiểm tra rồi chứ Jacobin đau gan? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 208 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 208 dễ như trở bàn tay đối với chủ tịch Jacobin đau gan mà nói. Hắn bây giờ phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Phía sau đã không còn đường lui. Đỗ Duy không nghi ngờ dùng một lọ ma pháp dược liệu. Thành công bắt chước ra một cái ma pháp cao cấp thời không. Mấy lão già đại ma pháp sư này ánh mắt đều như bó đuốc, cũng căn bản nhìn không ra một chút sơ hở nào. Jacobin đau gan đột nhiên cảm thấy mình đã tính toán sai. Đúng là đem một tảng đá đập lên chính chân mình. Hắn lúc đầu 100% chắc chắn thằng nhóc này tuyệt đối không thể nào thông qua đề bổ sung kia. Ngay cả đại sư Arike kia cả đời quen với lĩnh vực này cũng chưa chắc có thể làm được. Thực lực của Arike đã được công nhận trên lĩnh vực ma pháp dược tề. Ngay cả Jacobin đau gan cũng phải chịu kém hơn. Nhưng rõ ràng chuyện không có khả năng. Đỗ Duy lại không phí chút lực mà làm được. Hơn nữa còn làm cho người ta không thể chê vào đâu. Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy thực sự đem danh hiệu ma dược sư đường đầu đại lục cho nhóc Đỗ Duy này ư? Cái này không phải là danh hiệu bình thường mà. Mặc dù ngành ma dược sư tại ma pháp công hội xem ra là gân gà, nhưng dù sao, nếu như thêm vào cái danh hiệu đứng đầu đại lục đặc biệt này, ý nghĩa nọ lại hoàn toàn khác. Thêm vào cái danh hiệu này, há không phải là khắp ma pháp công hội đều phải chính thức thừa nhận Đỗ Duy là người giỏi nhất trên đại lục về một lĩnh vực ma pháp chứ? Hiện tượng như vậy, đúng là gia cô binh đao gan tuyệt đối không muốn thấy. Đừng nói là ma dược sư đứng đầu đại lục. Kể cả lùi lại một vạn bước mà nói thì cho dù là thợ thủ công, hay thợ rèn, hoặc là thợ may, những chức nghiệp khác nhau này, nếu như gắn thêm một tấm bảng đứng đầu đại lục kia cũng không còn là nhỏ nữa. Bất cứ một nghề nghiệp nào nếu như có thể có được cách xưng hô như vậy, đều có thể trở thành bậc thầy. Tư cách ma dược sư của Đỗ Duy đúng là không nghi ngờ gì nữa, người khác cũng sẽ không thật sự ngây thơ mà tin rằng vị thiếu niên công tước này chỉ có thực lực của một ma dược sư bình thường. Nếu như cho hắn thêm một vầng hào quang đứng đầu đại lục ma dược tề sư, như vậy chẳng phải bằng với việc cuối cùng ma pháp công hội cũng khẳng định toàn bộ thực lực của hắn sao? Đứng đầu đại lục, đây chính là đứng đầu đại lục đó. Nhưng chính mình nói ra, thân là chủ tịch ma pháp công hội, thu hồi lời nói tuyệt đối không thể chấp nhận được. Dưới sự bất đắc dĩ, gia cô binh đao gan gắn gượng nhìn Đỗ Duy, miễn cưỡng cười cười ngài ma pháp sư Đỗ Duy. Ngà thi triển ra lĩnh vực dược tề học, đích xác làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Dùng dược tề học bắt chước ra ma pháp quả nhiên không giống như bình thường, nếu đã như vậy ngài. Chủ tịch này quay người trở về phòng mình, một lát sau trong tay chìa ra một tấm giấy da màu vàng. Đó là một phần văn kiện chính thức của ma pháp công hội, bên trên có thừa nhận tư cách ma pháp sư đối với Đỗ Duy. Ở trên phần văn kiện này điền tên Đỗ Duy, còn có cách xưng hô thân phận ma pháp sư của hắn ma dược sư. Sau đó, gia cô binh đao gan đem văn kiện đưa cho mấy lão già ngồi bên cạnh các vị ma pháp sư. Thân là người chủ trì khảo hạch ma pháp lần này, xin hãy ký tên lên trên này. Ngoài dự liệu của Đỗ Duy, người đầu tiên đưa tay tiếp lấy phần văn kiện này không ngờ không phải là Arike, mà là ma pháp sư ngẩng ngãng Elenaki. Lão già này cười hì hì cầm qua tấm giấy da, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bút hoàn toàn trụi lông, rồi sạc sạc ký tên xuống mặt giấy. Người thứ hai ký tên chính là Arike. Arike đại sư nhìn Đỗ Duy thật sâu trong chốc lát. Sau đó hắn thở dài, trước tiên vỗ vỗ bả vai Đỗ Duy, tốt lắm. Chú nhóc, ta không làm được chuyện này, ngươi không ngờ lại làm được. Ta rất vui mừng, cũng rất hâm mộ ngươi. Nếu như có thể, ta rất muốn biết cách điều chế phần dược liệu kia của ngươi. Ta chỉ nghe ra 6 loại dược liệu, nhưng chính ta hoàn toàn không hiểu rõ 6 loại dược tề này trộn lẫn ở cùng một chỗ. Làm sao có thể sinh ra loại công hiệu thần kỳ này? Ồ, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không ép buộc yêu cầu ngươi giao ra cách điều chế. Nếu như có thể, ta nguyện ý dùng bất cứ thứ gì cùng ngươi trao đổi cách điều chế vật này. Nói xong, Arike cũng ký tên lên trên giấy. Đỗ Duy nhìn lão điên này trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng. Trao đổi phương pháp điều chế ư? Lão điên cho Đỗ Duy cũng thực sự không ít chỗ tốt. Đá ngũ sắc của mình là hắn tặng cho, còn có phương pháp chế tạo chổi bay kia, còn có cách điều chế thay thế bạc kia. Những thứ đó tất cả đều do Đỗ Duy từ lão điên đó lấy được. Còn có ngày đó tại trong phòng thí nghiệm của lão điên, Đỗ Duy thực đã học được không ít thứ. Cuối cùng Arike vẫn còn tặng Đỗ Duy rất nhiều tài liệu ma pháp. trong đó không thiếu ma pháp thực vật trân quý cùng những thứ hiếm có. Có thể nói không chút khách khí. Nếu như Đỗ Duy thật sự có một cách điều chế như vậy, hắn sẽ coi như là báo đáp lão già này. Cũng sẽ tất nhiên tặng không cho hắn, mà không cần trao đổi cái gì. Đáng tiếc bản thân Đỗ Duy lại biết cái này căn bản không phải cái gì dược liệu điều chế ra, mà là hoàn toàn dựa vào suối trẻ mãi không già mà mình có được. Chỉ là chân tướng việc này lại không tiện nói cho Arike. Người thứ ba ký tên là Leonide. Lão già này mặc dù nhìn Đỗ Duy không vừa mắt, nhưng sự thật xảy ra ngay trước mặt. Hắn mặc dù bị mỉa mai một cách cay đắng, nhưng cũng xem như chưa thực sự kẻ hèn mọn. Không có làm gì dây dưa, dứt khoát ký tên. Cuối cùng ra cô binh đao gan cầm tấm giấy da trở về. Hắn tự mình hạ xuống tên mình. Cuối cùng vươn ra một ngón tay, quay tấm giấy da trên không vài cái. Một cái ma pháp ấn ký nhàn nhạt nhẹ nhàng khắc trên tấm văn kiện. Phần văn kiện này ta sẽ phái người bảo tồn bên trong ma pháp công hội. Thưa ngài Đỗ Duy, sau này ngài có được thân phận ma pháp sư hợp pháp chính thức tại ma pháp công hội. Ngài chủ tịch dừng một chút, đột nhiên sắc mặt khó khăn chỉ là huy chương của ngài. Theo lý thuyết, sau khi ký vào văn kiện tiếp đó chính là đưa ra huy chương ma pháp sư. Sở hữu được huy chương ma pháp sư, cho dù thấp nhất là ma pháp sư cấp 1, trên mỗi huy chương đều tồn tại ma pháp ấn ký. Phương diện này là để chứng minh thân phận ma pháp sư. Về phương diện khác cũng là phòng ngừa kẻ khác làm giả huy chương giả mạo thân phận ma pháp sư. Nhưng mà, huy chương của ma dược sư còn đơn giản hơn nhiều. Xấu hổ nhất chính là trong tay gia cô binh đao gan cũng không có huy chương ma dược sư nào. Chuyện này cũng rất là tự nhiên. Bản thân là chủ tịch của ma pháp công hội. Thân phận hắn như vậy, cho dù chuẩn bị một cái khảo hạch cấp bậc ma pháp sư, cũng khẳng định là cao cấp ma pháp sư. Tuyệt đối sẽ không chạy tới làm chủ trì khảo hạch cấp cho một ma dược sư. Càng sẽ không lấy thân phận chủ tịch tôn quý ban phát huy chương cho ma dược sư bị mọi người xem thường. Cho nên trong phòng làm việc của chủ tịch căn bản là không có chuẩn bị loại huy chương này. Hơn nữa thân là ma dược sư đứng đầu đại lục, huy chương của Đỗ Duy, như thế nào có thể vẫn dùng cái loại tầm thường chứ? Chủ tịch gia cô binh đao gan đang lưỡng lự, không biết phải đưa cho Đỗ Duy một cái huy chương dạng gì. Mà Đỗ Duy giờ phút này lại đột nhiên giật mình tạm thời thay đổi ý niệm trong đầu. Thực vậy, danh hiệu đứng đầu đại lục kia đúng là làm cho lòng người rung động. Cho dù là ma dược sư bị người xem thường, nếu như trở thành đứng đầu đại lục, cũng đủ là một mánh khó khiến cho người ta kính ngưỡng. Nhưng Đỗ Duy sau chốc lát tỉnh táo lại, bỗng đột nhiên cảm thấy, cái danh hiệu đứng đầu đại lục này, đối với chính mình chỉ sợ chưa chắc đã là chuyện tốt. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái danh tiếng đứng đầu đại lục này thật sự quá làm người khác chú ý. Chính mình bây giờ sẽ nói như thế nào? Cũng mới chỉ 14 tuổi. Một thiếu niên 14 tuổi. Không kể thiên tài thế nào, được gắn lấy danh hiệu đứng đầu đại lục, thật sự có chút quá phận. Quá nhiều không bằng vừa đủ, điều này Đỗ Duy đúng là rất hiểu rõ ràng. Chỉ sợ cái danh hiệu này không thể mang đến cho mình chỗ tốt thực tế, ngược lại còn có thể đưa tới không ít phiền phức. Đầu tiên sẽ làm ma pháp công hội bị lâm vào hoàn cảnh xấu hổ. Gia cô binh đao gan bản thân cấp cho một cái danh hiệu chính thức, tuyệt đối trong lòng không vui. tự mình trút giận cũng đã tốt lắm rồi. Nếu như thật sự đem ma pháp công hội trở mặt đắc tội, sau này chính con đường của mình đi tuyệt sẽ không dễ dàng. Mà thứ hai là, hừ hừ, đứng đầu đại lục. Cái danh hiệu này không biết có bao nhiêu người ghen ghét đó. Một thiếu niên 14 tuổi đội trên đầu một cái mũ thật lớn. Không ổn. Cực kỳ không ổn. Nếu không thể giải thích được. Nếu như chỉ vì cái mánh khó mà gặp phải sự thù của người không khỏi không hay. Bản thân Đỗ Duy rất rõ ràng. Thực lực ma pháp dược tề học chính mình mặc dù không tệ. Nhưng cùng mỹ danh đứng đầu đại lục vẫn còn kém quá xa. Thiên phú tại ma pháp dược tề học chính mình chỉ sợ ngay cả Sôn Sờ Cai ơ cũng không bằng được. Thiên hạ rộng lớn. Đầm rồng hang hổ. Có trời mới biết được có hay không cường giả vô danh. Nếu như vì cái danh hiệu này mà mang tới ghen ghét từ người khác. Không nói việc khác. Nếu sau khi tham dự vào, ngày ngày đều có người vì danh tiếng mà tới cửa khiêu chiến, chính mình còn không phải phiền đến chết sao? Một cái hư danh tốt hơn hết là chuẩn bị chỗ tốt thật sự có giá trị. Nghĩ tới đây, Đỗ Duy lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Giọng thành khẩn nói thưa ngài chủ tịch. Trước khi phát huy chương, ta có lời muốn nói. Gia Cô Binh đao gan liếc nhìn Đỗ Duy một cái, nghĩ thầm. Ngươi còn cái gì để nói? Chẳng lẽ muốn nhân cơ hội dùng ngôn từ lấy ta làm trò hề chứ? Chủ tịch còn có các vị ma pháp sư. Đỗ Duy trầm ngâm một chút. Mỉm cười nói mặc dù ngài chủ tịch ưu ái. Ma pháp công hội nguyện ý cho ta danh hiệu ma pháp dược tề sư đứng đầu đại lục. Nhưng ta bản thân đã cân nhắc, hiểu được chuyện này còn không ổn. Dù sao ta mới chỉ có 14 tuổi, hơn nữa. Nói thật, tại dược tề học, ta chỉ là được thầy gan đang cho ta một chút chỉ điểm, mới điều chế thành loại dược liệu này. Nhưng chính tại lĩnh vực dược tề học, khoảng cách của ta với mỹ danh đứng đầu đại lục này, thật sự vẫn còn rất xa rất xa. Nếu như nhất định phải có danh hiệu này, sau này chỉ sợ ta ban đêm đều muốn ngủ mà không được. Thâm tâm ta rất xấu hổ cho nên, danh hiệu đứng đầu đại lục này xin hoàn trả lại. Mong ngài chủ tịch hãy thu hồi giúp. Thằng nhóc này làm chuyện có hiểu biết như vậy sao? Jacobin Dagan cùng Leonide thoáng nhìn nhau. Đỗ Duy trong lòng biết rõ không nên làm quá. Làm người không thể được một phân thì tiến một mét. Hôm nay mục tiêu chủ yếu của mình đã đạt được. Không nên đắc tội quá đáng với các nhân vật đứng đầu ma pháp công hội này được. Chuyện này cuối cùng chính mình phải khoan nhượng, còn để sau này cùng mọi người quan hệ còn lưu lại một con đường lui. Jacobin Dagan rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thật sự đem cái danh hiệu đứng đầu đại lục đưa cho một thằng nhóc con mới lớn này như vậy mà truyền ra ngoài. Công việc chủ tịch ma pháp công hội của hắn thật sự quá là hoang đường. Tuy nhiên để giữ mặt mũi thì vẫn ra vẻ kiên trì. Đỗ Duy lại giả bộ dạng chối từ vài lần. Cuối cùng trong vẻ tươi cười của Jacobin Dagan mang theo thâm ý. Nhìn Đỗ Duy ngài Đỗ Duy. Nếu ngài kiên quyết từ chối danh hiệu này. Như vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng ngài nữa. Nhưng mà ngươi nếu đã thông qua đề bổ sung. Như vậy làm cho ma pháp công hội đối với thiên tài như ngài cũng phi thường coi trọng. Cho nên, chúng ta rất nguyện ý vì ngôi sao hy vọng của ma pháp tương lai của Rô Lân Đại Lục làm chút việc. Như vậy đi bây giờ ngài đã là một vị ma pháp sư chính thức đồng thời cũng là một vị ma pháp học sĩ. Ta nghĩ sau này ngươi có thể ở trên tháp cao này. có một gian phòng thí nghiệm ma pháp thuộc về chính mình. Ngài thấy thế nào? Vào bên trong tháp cao thần thánh nhất của ma pháp công hội ư? Chỗ này có riêng một phòng thí nghiệm thuộc về chính mình sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 209 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 209 dễ như trở bàn tay. Phần hai, loại đãi ngộ này đúng là phi thường tốt. Có thể có tư cách tiến vào trong tháp cao, đều là những nhân vật đứng đầu ma pháp công hội đó. Hơn nữa Đỗ Duy lúc đầu cùng La trò chuyện trên trời dưới đất chỉ biết, phàm là ma pháp sư ở trên tháp cao, bất kể ngày thường cần tài liệu nghiên cứu ma pháp gì, ma pháp công hội sẽ cung cấp miễn phí toàn bộ. Ăn trực thoải mái không trả tiền, lại còn vô cùng sáng lạng. Tuy nhiên Đỗ Duy suy nghĩ một chút, vẫn còn lắc đầu cự tuyệt. Thưa ngài chủ tịch, ngài hẳn là biết, ta bây giờ còn có một tước vị công tước. Tương lai sau mấy tháng nữa, ta đã rời khỏi đế đô, trở lại lãnh địa phía Tây Bắc. Chỉ sợ ta cũng không có nhiều thời gian ở lại trong ma pháp công hội tại đế đô nghiên cứu ma pháp. Cho nên, ý tốt của ngài ta phi thường cảm kích, nhưng mà không sao. Jacobin Đao Gan mỉm cười. Nếu như Đỗ Duy ngài không thể ở lại đế đô, như vậy phòng thí nghiệm của ngươi có thể dựng ở trong lãnh địa phía Tây Bắc của ngài. Ta sẽ giao cho mấy vị chấp sự của công hội. Sau này tới lúc ngươi đã tiếp nhận hết thảy đãi ngộ trong tháp cao, chúng ta sẽ trợ giúp ngài thành lập phòng thí nghiệm ma pháp phía Tây Bắc của ngài. Đồng thời, sau này thí nghiệm ma pháp của ngài nếu cần tài liệu gì đều, ngài chủ tịch nguyên lúc đầu muốn nói cung cấp miễn phí, nhưng xoay chuyện ý nghĩ, thằng nhóc này cũng không phải kẻ dễ đối phó. Nếu như tự mình thật sự nói ra những lời này, hắn sau này sẽ như sư tử há miệng, còn không biết phải lấy đi bao nhiêu tài liệu ma pháp trân quý từ ma pháp công hội chứ. Hắn dừng lại một chút, lời nói đến mép, liền thay đổi muốn có tài liệu, có thể cùng mấy vị chấp sự thương lượng. Chỉ cần trong ma pháp công hội có thể cung cấp với giá thấp nhất cho ngài. Đỗ Duy cười, sau đó hắn hiếp mắt nhìn lão chủ tịch. Chủ tịch tiên sinh, ngoài ra ta còn có chút yêu cầu nho nhỏ. Mời nói. Jacobin biết, với danh tiếng đứng đầu đại lục, Đỗ Duy đã bỏ qua không làm khó mình, như vậy mình cũng phải bỏ ra một chút vốn. Đây là một loại trao đổi ngầm không nói ra. Ta bây giờ đã là một ma pháp sư, đáng tiếc ta hiện giờ bên người còn không có trợ thủ nào. Ta biết trong ma pháp công hội, đại đa số các ma pháp sư đều có rất nhiều ma pháp học đồ, mà ta bên cạnh ngay cả một trợ thủ cũng không có. Mặc dù ta là công tước trong nhà không thiếu nhân thủ, nhưng thân là ma pháp sư, ta bên cạnh nếu như chỉ dùng một ít người trong thế tục, không khỏi đánh mất uy nghiêm của ma pháp sư. Cái này đơn giản. Jacobin vung tay lên, ta cho phép ngài chọn lựa 5 ma pháp học đồ tại ma pháp công hội. Chỉ cần ngươi nhìn thấy người, đều có thể mang đi. Chỉ là học đồ thôi thì không thể làm được. Đỗ Duy cười rất giảo hoạt, thí nghiệm của ta cần một ít trợ thủ chân chính có thể giúp cho công việc bề bộn. Chẳng lẽ thằng nhóc này vẫn còn muốn mang đi mấy ma pháp sư từ ta chứ? Sắc mặt của Jacobin Đao Gan lập tức biến đổi. Ma pháp sư cũng đều là nhân tài cùng thực lực quý giá đó. Quý tộc giàu có này, tổn hao vô số tiền bạc cùng tài sản, mới có thể chiêu lãm được một trung cấp ma pháp sư, cũng đã là sự tình vô cùng vinh diệu rồi. Chẳng lẽ thằng nhóc kia muốn từ ma pháp công hội lục soát lấy mấy ma pháp sư đi Tây Bắc ư? Đó là chuyện tuyệt đối không muốn nghĩ tới. Đỗ Duy đoán được ý niệm trong đầu chủ tịch. Lập tức cười nói đương nhiên. Ta cũng không dám có chủ ý với các ma pháp sư cao quý. Ta tuổi còn trẻ như vậy. Cũng không có tư cách làm cho các ma pháp sư đã thành danh lâu năm làm trợ thủ của ta. Tuy nhiên là, ta muốn một hai ma pháp sư cấp thấp hẳn là không thành vấn đề chứ không được. Ma pháp sư là tài sản quý giá của ma pháp công hội. Ta không thể tùy tiện đem ma pháp sư trong công hội phái tới bên bờ biên cương. Trong ma pháp công hội vẫn còn rất nhiều việc quan trọng cần người hoàn thành. Như vậy, ma pháp dược tề sư được chứ Đỗ Duy rốt cuộc cũng lộ ra ý đồ chính thức của mình nếu như ma pháp sư không được. Ta muốn một vài ma pháp dược tề sư. Đây là đường biên rồi may mà. Jacobin Dagan cùng Leonide đối với ma pháp dược tề sư thành kiến vẫn như cũ không có thay đổi. Loại chức nghiệp dược tề sư gân gà này bọn họ xem ra cũng chẳng có bao nhiêu giá trị. Vì vậy sau khi thương lượng, Jacobin Dagan đáp ứng cho phép khi Đỗ Duy rời khỏi đế đô đi Tây Bắc, hắn có thể từ ma pháp công hội mang theo ba gã ma pháp học đồ, thêm vào ba gã ma pháp dược tề sư. Trong đó, Đỗ Duy đặc biệt đưa ra một nhân tuyển, làm cho mấy lão già này đều sửng sốt. Trong lúc ở đại sảnh ma pháp công hội, tại quầy hàng chuyên môn chế tác ma pháp trượng đó, có một người tuổi trẻ tên gọi là Bôn. Lúc ta tới nơi này lần trước từng cùng hắn nói chuyện qua. Ta thấy hắn đối với ma pháp dược tề học có rất nhiều quan điểm, rất phù hợp với khẩu vị của ta. Cho nên ta hy vọng ta có thể đem hắn mang đi. Một người bên ngoài quầy hàng bán ma trượng. Không thành vấn đề, thậm chí lúc ngươi hôm nay từ nơi này trở về có thể đem Bôn kia mang đi. Chủ tịch Jacobin Dagan không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Hắn xem ra một tên bị phái đi bán ma trượng, khẳng định đã sớm bị công hội nhận định là không có tương lai rồi. Nhưng chính là, nhiều năm sau, ma pháp công hội mới phát hiện ra, bọn họ thật sự đã làm một vụ mua bán vô cùng lỗ vốn. Dùng một cái danh hiệu đứng đầu đại lục, đổi lấy mấy tên ma pháp học đồ. Ma pháp dược tề sư vô dụng. Giao dịch như vậy, đến ngay cả Jacobin Dagan cũng cảm thấy thật sự có chút áy náy với Đỗ Duy. Lão già này cũng biết giao dịch như vậy tự hồ chính mình vẫn còn chiếm tiện nghi rất lớn. Đỗ Duy khẳng định lại có yêu cầu khác. Cho nên Jacobin Dagan cũng không đợi Đỗ Duy mở miệng. Chính mình dứt khoát hỏi ngài Đỗ Duy. Ngài còn yêu cầu gì? Đồng thời nói ra luôn đi. Ồ, chuyện tiếp theo chính là về việc sắp thành lập ma pháp học viện. Nhắc tới chuyện ma pháp học viện, mấy lão già này thần tình đều lạnh lẽo. Việc thành lập cái ma pháp học viện này đối với ma pháp công hội còn có ý nghĩa thay đổi truyền thống trên đại lục bao nhiêu ngàn năm tới nay. Mỗi người trong lòng đều rất rõ ràng. Jacobin Dagan nhíu mày. Khẩu vị Đỗ Duy kia cũng không phải quá lớn sao? Chẳng lẽ hắn còn muốn tại vấn đề của ma pháp học viện lấy đi một chút quyền lợi chứ? Đỗ Duy chậm rãi mở miệng, ta thân là ma pháp học sĩ. Hơn nữa được ủy quyền làm một trong 13 ủy viên của ma pháp học viện. Quang vinh như vậy, làm cho ta cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, ta cũng không muốn đảm nhiệm chức ủy viên. Ta hy vọng có thể làm cho chính mình chân chính tham dự vào giữa trường sự kiện vĩ đại của một kỷ nguyên đầy ý nghĩa này, thành lập ma pháp học viện. Ta cũng không muốn lộ vẻ một người đứng đầu được người ngưỡng vọng. Ta hy vọng có thể tiến nhập ma pháp học viện. Bản thân tìm hiểu không khí nhiệt tình nghiên cứu học tập ma pháp. Ồ, Jacobin đau gan sưởng sốt, chẳng lẽ, Đỗ Duy các hạ. Ngươi muốn tiến nhập ma pháp học viện. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn ở ma pháp học viên trở thành một học sinh sao? Cái này cũng khó thực hiện đấy. Yêu cầu này thật ra không khó, nhưng khó ở chỗ. Đỗ Duy có thân phận gì? Học trò của ma đạo sư đứng đầu đại lục. Danh hiệu cung đình ma pháp sư. Người như vậy tiến nhập ma pháp học viện làm đệ tử, ai dám dạy hắn? Lại có ai có tư cách dạy hắn? Không, ngài hiểu lầm rồi. Đỗ Duy kiên quyết lắc đầu, ta không muốn làm đệ tử. Ồ, như vậy ý tứ của ngài là ta muốn làm thầy giáo. Đỗ Duy lời lẽ nghiêm khắc, ta hy vọng có thể đem học thức ma pháp thần kỳ mà Gan Đan lão sư phụ dạy ta truyền thụ ra ngoài. Làm cho càng nhiều người có thể đắm chìm trong ánh sáng ma pháp thầy. Thầy giáo ư? Thằng nhóc này muốn làm thầy giáo của học viện. Tuy nhiên, nếu như không nói tới tuổi của hắn, lấy khả năng cùng thân phận của hắn, làm giáo viên của ma pháp học viện đúng là phi thường có tư cách. Quả thực rất có tư cách. Học trò của Gan Đan đại sư, ma pháp sư cung đình, còn thiếu chút nữa trở thành đứng đầu đại lục ma dược sư. Người như vậy tới ma pháp học viện dạy học trò cũng thật sự là rất thích hợp. Nhưng mà hắn dù sao mới chỉ có 14 tuổi mà. Hơn nữa, nói thật, chủ tịch Jacobin Đao Gan đối với thực lực chính thức của Đỗ Duy vẫn còn rất hoài nghi. Nhưng là, ngài Đỗ Duy, xin hỏi ngài chuẩn bị dạy các học trò đó như thế nào? Đỗ Duy trả lời, vẫn làm cho người ta rung động, ma pháp dược tề học quả nhiên. Chủ tịch Jacobin Đao Gan toàn thân toát mồ hôi. Sau khi ra khỏi ma pháp công hội, là ma pháp sư đi cùng Đỗ Duy một đoạn. Mắt thấy Đỗ Duy vẻ mặt đắc ý mỉm cười. Loại bộ dáng đắc ý trên mặt này, thế nào cũng che giấu không được. Cũng không biết thằng nhóc này được chỗ tốt gì từ chủ tịch tiên sinh. Tuy nhiên, đối mặt với vị thiếu niên thiên tài danh tiếng đang cao này, ma pháp sư La vẫn có thái độ thể hiện đầy sự tôn trọng. Hắn không dám quấy rầy Đỗ Duy trầm tư, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc dẫn Đỗ Duy đi ra. Nhưng mà trước khi ra ngoài, dựa theo lời chủ tịch đại nhân phân phó, hắn dẫn Đỗ Duy tới cửa hàng chuyên môn bán ma trượng trong đại sảnh của ma pháp công hội. Nói với cái tên buôn đầu to buôn, ngài chủ tịch có lệnh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không cần ở chỗ này tiếp tục công tác. Chức trách của ngươi sau này chính là đi theo ngài ma pháp sư Đỗ Duy. Ngươi trở thành trợ thủ của ngài ấy, hiệp trợ ma pháp sư Đỗ Duy tiến hành nghiên cứu ma pháp vĩ đại. Bôn đầu to kia nhìn Đỗ Duy, suy nghĩ trong chốc lát mới nhận ra ma pháp sư tuổi còn trẻ này ngày đó cùng mình hàn huyên hồi lâu. Nhìn bộ dáng có vẻ mờ mịt của bôn, trong lòng Đỗ Duy mừng như điên. Nhân tài đó, đây thực sự chính là nhân tài đó. Ngày đó mặc dù chỉ nói chuyện với nhau ngắn ngủi trong chốc lát, nhưng Đỗ Duy gần như có thể khẳng định cái tên đầu to vẻ mặt đơ như gỗ này có thiên phú sáng tạo tại ma pháp dược tề học. Tuyệt đối không thu gì Sôn Sờ Cai ơ. Ma pháp công hội, các ngươi chuẩn bị hối hận đi. Còn có giáo viên của ma pháp học viện. Ha ha ha ha. Nghĩ tới đây, Đỗ Duy thật sự muốn tìm một nơi không có ai ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Hừ, thiếu gia ta mặc dù không có thực lực gia nhập trong danh sách học viên, nhưng ta có thể tự mình tiến vào. Đến lúc đó lấy thân phận thầy giáo cực lực mượn sức mấy học trò trẻ tuổi còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 210 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 210 nô lệ dẫn bôn về đến nơi ở của mình. Gã đầu to tuy vẫn còn cảm thấy đầy hiếu kỳ với Đỗ Duy. Tuy nhiên trước khi đi chấp sự La đã nghiêm khắc nhắc nhở bôn rằng kể từ giờ trở đi mọi sự nhất thiết phải nghe theo mệnh lệnh của Pháp sư Đỗ Duy. Hãy coi như là thầy của ngươi. Lát đã mô tả như vậy. Đương nhiên trước đây bôn cũng có thầy giáo, hơn nữa địa vị cũng không đến nỗi nào tại Ma Pháp Công Hội. Cũng chính năm đó đã từng cùng Gagu tiến vào rừng rậm. Kết quả sau khi gặp Medusa đã lừa Gagu một phen rồi tự mình chuồn trước. Tên khốn đó là Pháp Sư A. Tuy thế trong số thủ hạ của A thì bôn chẳng có địa vị gì đáng nói, nếu không cũng chẳng bị phái đi bán ma trượng. A thân là Ma Pháp Sư cấp 8 của Ma Pháp Công Hội. Dưới tay có rất nhiều ma pháp học đồ nên cũng chẳng thiết gì đến một tên bôn. Cho nên kể từ bây giờ coi như bôn đã thay thầy đổi chủ chính thức đầu nhập vào làm người của Đỗ Duy. Sao vậy bôn? Đỗ Duy nhìn thấy thần sắc gã đầu to có chút cổ quái bèn hỏi ngươi đang nghĩ gì vậy không không? Không có gì. Đỗ Duy thầy Đỗ Duy. Bôn thật thà theo truyền thống ma pháp công hội xưng hô Đỗ Duy là thầy. Tuy nhiên cách xưng hô này khiến trong lòng Đỗ Duy cảm thấy có chút băn khoăn. Bôn. Đỗ Duy dừng bước nhìn thiên tài nghiên cứu ma pháp mà Minh mới dẫn về, nói ta không cần ngươi gọi ta là thầy. Cái đó là truyền thống bôn nhỏ giọng phân trần tại ma pháp công hội. Tất cả các ma pháp học đồ đều gọi các ma pháp sư mà mình đi theo là thầy. Nhưng ta không phải là thầy của ngươi. Đỗ Duy lắc đầu ngươi cũng chẳng phải là học trò của ta, hơn nữa ta cũng chẳng có gì để dạy ngươi cả. Ta đưa ngươi về đây là cần trí óc của ngươi. Thậm chí nói hơi khoa trương ngươi một chút là ta cần ngươi chỉ dạy lại cho ta vài thứ. Ha ha! Bôn hốt hoảng. Đỗ Duy vỗ vai gã khờ, nhìn cái đầu to của gã cười nói tốt rồi. Về sau ngươi sẽ hiểu thôi. Cái ta nhắm đến là tài năng của ngươi. Ta hy vọng ngươi dùng tài năng của mình giúp ta hoàn thành rất nhiều việc đó. Rồi Đỗ Duy cũng chẳng cần quan tâm xem phản ứng của gã thế nào mà chỉ về con đường phía trước nhìn đi. Đã đến nhà của ta rồi đó. Phía trước là chỗ ở tạm thời của Đỗ Duy. Chỗ đó nguyên là biệt viện của Đại Hoàng tử. Nghe nói trước đây được dùng làm nơi chứa người đẹp của Đại Hoàng tử. Đương nhiên đó chỉ là lời đồn đại, chẳng có ai biết là đúng hay không. Đỗ Duy cũng chẳng quan tâm, dù gì thì hắn cũng sắp rời đế đô rồi. Chỗ ở này cũng khá rộng. Lúc Đỗ Duy đến ở, những người hầu phục vụ của ngôi nhà đều đã ra đi theo sự sụp đổ của Đại Hoàng tử. Đỗ Duy cũng chẳng muốn đi tìm người nữa. Hiện tại trong nhà chỉ có lão Ma Đe. Ngoài ra còn hai người hầu của gia tộc Rô Linh. Khi gia tộc Rô Linh dời về bình nguyên Rô Linh họ không muốn rời đế đô mà lưu lại phục vụ Đỗ Duy. Ngoài những người này ra còn có Vivian, lão chuột Gagu và thần thú đại nhân Quy Quy nữa. Tuy nhiên sự tồn tại của lão chuột Gagu và thần thú đại nhân Quy Quy vẫn là một bí mật. Chỉ có Đỗ Duy mới biết mà thôi. Trở về từ nơi nguy hiểm, Đỗ Duy chợt nhìn thấy cô em Vivian đang ở trước nhà. Im lìm ngồi trên bậc thang trước cửa. hai tay chống cằm trông rất tội nghiệp đang ngơ ngẩn nhìn ra phía cuối con đường, thậm chí khi Đỗ Duy đến gần nàng cũng không biết. Tại sao cô ở đây? Đỗ Duy cười, nhìn Vivian đang ngồi ngơ ngẩn tại bập cửa. Kỳ thật khi thấy Vivian ra ngoài hắn cũng cảm thấy vui hơn, vì kể từ cái ngày mang Vivian về từ núi rút bắt. Cô bé tính tình yếu mềm khi đột nhiên biết tin thầy của mình qua đời đã trở nên rầu rĩ u sầu. Suốt ngày tự nhốt mình trong phòng. Đỗ Duy mỗi ngày đều đến thăm nàng mấy lần mà lần nào cô bé cũng im lìm không nói năng gì. Vẻ mặt buồn bã. Đỗ Duy cũng thường chọc ghẹo nàng mà lần nào đang cười cười nói nói thì cô nàng đột nhiên cứ rơi nước mắt lã chả. Cuối cùng Đỗ Duy cũng hết cát. Chỉ biết để nàng lại trong phòng một mình nghỉ ngơi. Mong rằng đến ngày nào đó tâm trạng đau buồn trong lòng nàng sẽ vơi đi theo thời gian. Quả nhiên, hôm nay nhìn thấy Vivian cuối cùng cũng đã ra khỏi phòng, còn ngồi trước cửa lớn nữa. Đỗ Duy bước đến, gõ nhẹ lên trán nàng một cái, hiếp mắt cười này. Cô làm gì mà ngơ ngẩn vậy? Không nghe thấy ta nói gì à? Vivian hé mắt, chớp chớp đôi mắt nhìn Đỗ Duy, từ từ lấy lại thần trí, sau đó đứng lên day day cái đầu gối bị tê, thấp giọng nói anh thi qua được chưa cô? Gái nhỏ vẫn còn vẻ mặt nhu nhược nhưng vẻ đau thương trong đôi mắt đã bớt đi nhiều. Giọng nói còn mang vẻ quan tâm đến Đỗ Duy. Đỗ Duy cười, ngữ khí cũng rất dịu dàng. Cô ý ra đây ngồi đợi ta à? Tôi lo cho anh. Khuôn mặt nhỏ của Vivian ửng hồng, cúi thấp đầu ma pháp kiểm tra. Rất khó. Ta lo. Đỗ Duy dùng lực vỗ vào ngực chỗ có gắn huy chương ma pháp dược tề sư, cười nói yên tâm. Cô xem, đây là huy chương của ta. Bây giờ trước mặt cô là một ma pháp sư chính hiệu rồi đó. Vivian mở to mắt nhìn cái huy chương ma pháp dược tề sư trên ngực Đỗ Duy. Không đợi cô bé mở miệng, Đỗ Duy một tay kéo Vivian chạy vào nhà. Chạy được hai bước quay đầu nhìn bông ngươi đứng đó làm cái gì? Vào đây. Ma Đe cũng vội vã từ trong chạy ra. Đỗ Duy bảo Ma Đe dẫn bôn vào để hắn tự chọn phòng đi. Ở đó còn nhiều phòng lắm. Cứ đến chiều tối lại lạnh tanh không có ai, cứ như ngôi nhà ma vậy. Ma Đe khẽ gật đầu. Đang muốn đi xuống bỗng chợt nhớ ra một việc. Xoay người lại nói cậu chủ. Tiểu thư Roline có ghé. Cô ấy nói mấy cửa hàng của chúng ta có chút vấn đề. Gần đây làm ăn không được tốt lắm. Do không đủ người làm. Nếu như có thể cô ấy hy vọng ngài ghé cửa hàng một chút. Hơn nữa cô ấy dường như không vừa ý lắm với hai người thợ hiện tại. Còn nữa, về bốn cô gái sinh bốn mà ngài phái đến cửa hàng hình như tiểu thư Roline cũng không vừa lòng. Đỗ Duy gật đầu. Ma Đe, ta biết rồi. À, còn có một việc mà ông cần nhớ, sau này không được gọi là tiểu thư Roline nữa. Nhớ rõ. Cô ấy là một kỵ sĩ. Sau này trong bất cứ trường hợp nào khi nói về cô ấy đều phải gọi là ngài kỵ sĩ Roline. Đã nhớ chưa? Cái này rất quan trọng. Roline đích thực là có việc phiền lòng. Tuy nhiên nàng hiện giờ đã theo một ông chủ. Hơn nữa nhìn theo chiều hướng, ông chủ Đỗ Duy này càng lúc càng lên cao. Tiền đồ sau này sẽ rất sáng sủa. Hơn nữa Đỗ Duy cũng rất tín nhiệm Roline. Đã quyết định giao cả mối làm ăn hái ra tiền ở đế đô cho Roline quản lý. Thế nhưng Roline lại không thích loại công việc như thế này. Nói về bản chất, nàng thích quản lý đám hải tặc hơn. chí ít cũng là dẫn đội thuyền ngang dọc trên biển, dấn thân vào sóng gió. Loại công việc nhiều thử thách mạo hiểm và nhiều tân kỳ mới làm Roline cảm thấy hứng thú. Chứ không phải như hiện tại, mỗi ngày mặc những bộ áo giáp đẹp đẽ đến diêm dúa, loanh quanh với bọn quý tộc giả dối kia. Tuy vậy Roline vẫn phục tùng sự an bài của Đỗ Duy. Nàng là một phụ nữ thông minh. Nàng nhìn ra cái khó khăn trước mắt của Đỗ Duy là không đủ người làm. Tuy rằng vị cậu chủ nhỏ này thăng tiến vô cùng nhanh chóng nhưng đã là khởi nghiệp quá nhanh thì căn cơ lại không đủ. Dưới tay không có đủ người có thể trông cậy. Đây quả là một khuyết điểm vô cùng quan trọng. Nếu vấn đề này không được giải quyết ổn thỏa thì sau này sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của Đỗ Duy trong tương lai. Cho nên Roline vẫn còn phải lưu lại. Nàng tận tâm tận lực quản lý công việc làm ăn trong tay. Mang hết năng lực của mình ra hàng ngày giao dịch với đám quý tộc hết lượt này đến lượt khác. Nàng không cần phải như trước đây khi còn hành tẩu trên giang hồ gặp lúc lại còn phải hy sinh chút sắc tướng. Cảm tạ Đỗ Duy đã che đậy hình tượng cho nàng. Hiện tại Roline luôn giữ bộ mặt lạnh lùng vậy mà đám quý tộc vẫn lao vào nàng như ruồi bu. Roline biết rằng bản thân mình sắp lo không xuể nữa rồi nên dù biết hôm nay là ngày Đỗ Duy đến ma pháp công hội để kiểm tra nhưng cô kỵ sĩ thông minh rất tin tưởng vào Đỗ Duy. Nói thật ra là nàng đã quá hiểu vị thiếu niên lắm thủ đoạn này. K-I-E-tra à! Đối với vị thiếu niên này chỉ là trò vặt. Bởi vậy sáng nay nàng cũng không cần tỏ ra vẻ quan tâm đến kết quả kiểm tra của Đỗ Duy ngược lại còn ở lại cửa hàng xử lý một số công việc. Sinh ý trước mắt cực kỳ tốt. Mới được vài ngày đã mang lại cho Đỗ Duy 150 mấy vạn kim tệ thu nhập. Khấu trừ tiền vốn ban đầu. Tính ra chỉ trong 3 ngày Đỗ Duy đã kiếm được cả 100 vạn kim tệ. Không có đám gian thương trung gian bóc lột. Đội thuyền của Đỗ Duy có thể liên tục chuyển hàng của các đội dông binh mạo hiểm từ rừng rậm đóng băng trực tiếp về đến đế đô. Hàng mới giá lại rẻ hơn một chút. Hơn nữa dựa vào danh tiếng trước mắt của Đỗ Duy với lớp quý tộc khiến cho chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã bán được hơn nửa thuyền hàng mà Roline vừa mang về. Nàng sau buổi sáng đã phái người dùng tốc độ nhanh nhất gửi tin về thuyền đang đậu tại cảng quốc cơ sai người tiếp tục đến phương Bắc mua hàng chuyển về đế đô. Tiếp đó nàng ngồi đợi Đỗ Duy đến. Đỗ Duy dắt Vivian cùng tới. Cho dù cô gái nhỏ rốt cuộc đã chịu ra khỏi phòng do vậy không nên để nàng tiếp tục ngồi buồn ở nhà một mình. Dẫn nàng ra ngoài một chút thì sẽ có lợi hơn cho việc giải tỏa tâm tình. Vivian rất có hứng thú với những sản phẩm đến từ Bắc Phương rừng rậm đóng băng mà Đỗ Duy đang kinh doanh. Với con mắt ma pháp sư của mình Vivian nhận ra rất nhiều món đồ hữu dụng. Để Vivian lại cửa hàng thông thả chọn đồ, Đỗ Duy và Roline lên tầm trên để bàn công việc một lát. Roline trước tiên trình bày một lượt các khó khăn mà mình đang gặp phải. Đầu tiên là việc không đủ người làm. Đúng ra làm ăn với giới quý tộc thì những cửa hàng loại này cần có những nhân viên đã được qua đào tạo giới quý tộc thì không giống với bình thường. Nếu như tùy tiện đến chợ nô lệ mua vài người về, không được đào tạo nghiệp vụ sẽ bị khách hàng phàn nàn. Lại còn làm mất mặt ông chủ nữa. Đối với việc này giới quý tộc rất để ý. Thật ra về vấn đề thợ thì phần lớn hàng hóa đưa về từ phương Bắc là nguyên liệu thô. Tuy Đỗ Duy trước khi khởi nghiệp đã thuê nhiều thợ rèn, thợ may, thợ mộc và vài thợ điêu khắc giỏi ở đế đô với giá cao nhưng vẫn hoàn toàn chưa đáp ứng được nhu cầu. Các loại y phục tinh mỹ làm từ da của ma thú đều không thể cắt may một cách tùy tiện được. Giới quý tộc ngoài vấn đề chất liệu còn rất quan tâm đến việc thiết kế kiểu dáng. Riêng về khoản này thì rõ ràng là vẫn chưa đáp ứng kịp. Như những ma hạt quý giá kia cho dù phần lớn đã được ma pháp công hội mua hết nhưng một số vẫn được các gia đình giàu có mua về để chiêu dụ các ma pháp sư. Rồi còn một số vũ khí. Nói đến vũ khí, cái này khiến Roline đau đầu nhất. Bây giờ hàng đan trữ trong cúc hoàng đều là phẩm chất thượng đẳng, thế mà tay nghề của hai người thợ rèn lại quá bình thường, hơn nữa lại chỉ có hai người. Quá ít. Mới chiều hôm qua, hai tên thợ này khi đang chế tạo thiết bị đã làm hỏng hai miếng vảy địa long. Còn lúc nung lò rèn do sức lửa không đủ đã hỏng thanh kiếm. Loại kiếm mỏng dài đang được giới quý tộc rất ưa chuộng hiện giờ. Lý do là do không khống chế được sức lửa nên thanh kiếm vừa mỏng vừa dài này mới đem ra thí nghiệm đã bị cái kềm của thợ rèn cắt đứt một cách dễ dàng. Hai người thợ rèn tuy đã rất nỗ lực nhưng vì tay nghề không cao hơn nữa, bọn họ tuy đã từng rèn vũ khí nhưng từ trước đến giờ lại chưa bao giờ tiếp xúc qua quá nhiều nguyên vật liệu cao cấp như bây giờ. Đó là những vấn đề trước mắt, nhưng cái mà làm Roline bực mình nhất lại là mấy chị em sinh bốn mà Đỗ Duy đưa qua. Bốn chị em sinh bốn xinh đẹp như hoa như ngọc, nguyên là đồ chơi của đàn ông đáng giá cả trăm vạn kim tệ. Vậy mà Đỗ Duy chẳng có chút hứng thú gì với họ. Lúc khai trương cửa hàng, đã trực tiếp giao bốn chị em cho Roline để làm nhân viên. Suy nghĩ của Đỗ Duy rất đơn giản. Hắn hy vọng việc làm ăn đến lúc phát triển đến mức độ có thể chế tạo ra các đạo cụ ma pháp. Các ma pháp sư đều không thiếu tiền. Về một mặt, lại có một số lượng lớn quý tộc nịnh bợ tặng họ vô số tiền của. Mặt khác, ma pháp sư cũng có rất nhiều các loại đá quý hiếm. Nhóm người này theo Đỗ Duy nhận xét là những người tiêu dùng tuyệt vời. Những loại ma thú tinh hạt mang về từ phương Bắc có thể chế tạo ra rất nhiều thứ hấp dẫn các ma pháp sư. Đỗ Duy cũng hiểu rất rõ là bán nguyên liệu không bao giờ bằng việc bán thành phẩm. Lợi nhuận cũng cao gấp mấy lần. Nhưng vấn đề là chế tạo ma pháp đạo cụ thì những người thợ bình thường không thể làm được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 211 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 211 nô lệ phần 2 tại Đại lục Rô Lân. Có một nghề đặc thù gọi là ma tạo sư. Những người làm nghề này rất ít. Chủ yếu chuyên chế tạo các đạo cụ mà các ma pháp sư cần, như ma trượng, như thủy tinh cầu, như các loại đạo cụ phụ trợ. Thậm chí còn có người còn có thể làm ra được ma pháp quyển trục. Nhưng những người làm nghề này cũng rất là cổ quái. Có vài ma tạo sư cũng chính là những ma pháp sư xuất sắc. Họ chế tạo các ma pháp đạo cụ chủ yếu là để tự mình dùng. Thỉnh thoảng cũng làm ra vài đạo cụ bán ra ngoài thị trường. Đương nhiên những ma tạo sư như vậy số lượng cực ít, và cũng chỉ có người kim cả hai loại ma pháp sư và ma tạo sư mới có khả năng chế tạo ra ma pháp quyển trục. Phần lớn các ma tạo sư là xuất thân từ ma pháp học đồ. Do không có đủ năng lực để trở thành ma pháp sư, cuối cùng bất đắc dĩ trở thành ma tạo sư. Dùng những tri thức về ma pháp để chuyên môn chế tạo các thứ cần thiết cho ma pháp sư. Nhưng bất kể ma tạo sư nào thì trước mắt Đỗ Duy cũng đều không có cách gì tuyển dụng được. Nhưng vì hầu như các ma tạo sư đều thuộc về ma pháp công hội. Còn các ma tạo sư nguyên là ma pháp sư thì càng không thể bị ai đó tùy tiện mời gọi được. Do đó, Đỗ Duy có hy vọng nhiều vào mấy chị em sinh bốn này. Mong là họ có thể dùng được những tri thức ma pháp của bản thân để sau này thành những cỗ máy kiếm tiền cho mình. Hiển nhiên,